Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 310, biển sâu ẩn giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định số ói, biển sâu ôm ấp giấc mơ phi thực tế của ngài, chờ đợi sự kết thúc. Thân cận cô Phàm nói, kho báu của biển sâu ẩn giấu trong vùng đất chết, chỉ có tìm đường sống trong cõi chết mới có thể tìm thấy. Kho báu của biển sâu, kết hợp những lời nói này, mỗi câu dường như đều chứng thực suy đoán của Mục Tư Thần. Nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Mục Tư Thần. Lời nói mà định số để lại trước khi chết ám chỉ rằng ngài đã biết suy nghĩ của biển sâu từ lâu, nhưng lúc đó ngài chỉ dùng cách tiên đoán để nhắc nhở, mà không nói ra sự thật. Rõ ràng nói một câu, biển sâu đang chế tạo một tàu Noe, có thể thức tỉnh trong tương lai. Đơn giản hơn nhiều so với việc nói ra lời tiên đoán, nhưng ngài lại không nói với Mục Tư Thần. Lúc đó, định số đã khai thông tư tưởng, cởi bỏ xiềng xích của vận mệnh, giá trị tin cậy đối với Mục Tư Thần đã đạt 100. Tuyệt đối không thể cố ý giấu giếm cậu. Vậy khả năng duy nhất là, định số biết nhưng không thể nói, có một loại hạn chế nào đó khiến ngài không thể lên tiếng, chỉ có thể nhắc nhở cậu bằng hình thức tiên đoán. Vậy là lý do gì khiến định số không thể nói ra sự thật? Tình huống của định số rất giống với hệ thống bị chặn ngay khi bước vào thị trấn Thiên Diễn, đều bị thứ gì đó hạn chế. Dựa vào đặc điểm năng lực của định số, Mục Tư Thần có lý do để nghi ngờ, biển sâu cũng giống như cậu, từng cưỡng chế ban cho định số một số thứ mà ngài không thể từ chối, dẫn đến việc định số phải tuân theo ước định. Nội dung của ước định có lẽ là định số không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến tàu Noe dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu ước định này được xác nhận, thì chân tướng về việc vò sao biển sâu nắm rõ kế hoạch của Mục Tư Thần cũng được hé lộ. Sau khi hỏi thăm thân cận cô Phàm, Mục Tư Thần luôn có một cảm giác bất an, luôn cảm thấy dường như thân cận cô Phàm không bị Khiên Ti Hí kiểm soát. Nhưng Khiên Ti Hí thuộc về định số, năng lực. Năng lực liên quan đến vận mệnh phần lớn là năng lực luật nhân quả, tức là chỉ cần đạt được một điều kiện nào đó, năng lực sẽ 100. Kích hoạt, 100, gây sát thương, Khiên Ti Hí, chính là đạo cụ luật nhân quả như vậy. Chỉ cần Mục Tư Thần đạt được điều kiện thì chắc chắn có thể kiểm soát được thân cận cô Phàm. Trừ khi Mục Tư Thần không đạt được điều kiện, hoặc là có một luật nhân quả mạnh hơn hạn chế tất cả đạo cụ liên quan đến định số, đó chính là ước định. Định số không thể tiết lộ thông tin về tàu Noe. Khiên Ti Hí vốn đã thành công kiểm soát thân cận cô Phàm. Nếu Mục Tư Thần không hỏi về kho báu, cho dù thân cận cô Phàm là phân thân của biển sâu, dưới tác dụng của luật nhân quả, biển sâu cũng sẽ không phát hiện ra tung tích của Mục Tư Thần. Thế nhưng điều Mục Tư Thần muốn hỏi lại chính là chuyện kho báu, cậu vừa hỏi về thông tin kho báu, liền kích hoạt ước định giữa định số với biển sâu, luật nhân quả mạnh mẽ hơn đã áp chế năng lực Khiên Ti Hí, dẫn đến biển sâu phát hiện ra hành tung của đội của Mục Tư Thần. Nhóm sinh viên căn bản không ở trên đảo trung tâm, nhưng biển sâu mượn lời thân cận cô Phàm, mượn lời đội tuần tra trên đảo trung tâm, dụ dỗ Mục Tư Thần cho rằng người trong điện thần trung tâm chính là người mất tích trong trường học. Ngài biết đội của Mục Tư Thần có sức mạnh, ngọc giấu trong chai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biển sâu không có năng lực hệ bầu trời, chỉ cần họ không bị lộ diện trước tầm mắt của bản thể biển sâu và thân cận của ngài, cho dù là biển sâu ở cấp độ thiên tai cũng không thể tìm được mấy hạt trai nhỏ bé này. Biển sâu không có mắt, nhưng ngài có thể dụ người vào bẫy. Ngài không cần phải nắm bắt vị trí của đội của Mục Tư Thần mọi lúc mọi nơi. Ngài chỉ cần dụ Mục Tư Thần đến điện thần trung tâm và đặt một thiết bị báo động trong điện thần, lặng lẽ chờ đợi ai đó xâm nhập điện thần là được. Sau khi hiểu ra tất cả, Mục Tư Thần không khỏi thở dài một hơi. Khi Mục Tư Thần phân tích không hề chặn hệ thống đồng bộ đọc được suy đoán của cậu, cũng bừng tỉnh và hơi ngượng ngùng nói, thật sự không ngờ, lần này hệ thống cũng bị biển sâu lừa gạt. Trước khi đối mặt với bản thể biển sâu, tôi phát hiện ra một điều, ngài không đặt phần lớn sức mạnh vào kho báu, như lời cậu nói, tôi cảm nhận được sức mạnh mạnh hơn cả bản thể của định số hay Thẩm Tế Nguyệt. Khi ngài đánh bại tôi vẫn còn 470. Giá trị tin cậy, nếu ngài không ra đòn chí mạng, tôi tuyệt đối không thể bị đánh bẹp dí đến mức này. Nói cách khác, thông tin biển sâu hiện đang sử dụng phần lớn sức mạnh để bảo vệ kho báu là có vấn đề. Cậu đã lấy được thông tin liên quan đến kho báu như thế nào? Mục Tư Thần hỏi. Hệ thống có vẻ hơi ngượng ngùng, nó bị lag vài giây, sau đó dùng giọng điệu cứng nhắc hơn bình thường nói, lúc mà đưa sức mạnh chuyển rời cho con bướm mượn để đánh cắp sức mạnh cấp thần từ biển sâu, sau đó đã nhận được thông tin từ con bướm. Mục Tư Thần bàng hoàng nói, chuyện đó đã là chuyện của rất nhiều năm trước rồi mà. Lúc đó, con bướm nói với tôi rằng người chơi được cử đến thị trấn biển sâu, nói rằng biển sâu không quan tâm đến thị trấn biển sâu, không quan tâm đến thế giới này, đang chuẩn bị cho một kho báu nào đó. Chỉ là lúc đó, biển sâu đã nuốt chừng quá nhiều sức mạnh hỗn tạp, trong cơn điên loạn đã tự tay phá hủy kho báu. Con bướm không đồng ý với lý tưởng của ngài, con bướm nói, chỉ cần trí tuệ của biển sâu phục hồi bình thường, ngài nhất định sẽ tái tạo kho báu. Bảo vệ kho báu cần rất nhiều năng lượng, khi biển sâu không có ý định sửa chữa. Chủ của thị trấn biển sâu, sau khi phân tích tính toán, hệ thống suy đoán rằng biển sâu không có năng lượng dư thừa để xây dựng. Chủ đã sử dụng phần lớn năng lượng cho kho báu, con bướm không nói dối, sự thật cũng đúng như vậy. Nhưng tôi nghĩ có lẽ từ lúc đó, biển sâu đã chuẩn bị để lợi dụng điểm này. Mục Tư Thần nói, tiếng tích tích tích từ hệ thống vang lên một lúc, dường như đang phân tích dữ liệu. Sau khi tiếng tích dừng lại, hệ thống nói, đã phân tích ra nguyên nhân, người chơi nói đúng. Biển sâu từng là thành viên của đội Thẩm Gia Dương, ngài hiểu Thẩm Gia Dương, cũng hiểu cách thức vận hành của hệ thống. Ngài biết rõ hệ thống sớm muộn gì cũng sẽ đưa người mở đường mới đến để cướp lấy sức mạnh của ngài. Ngài đã chuẩn bị từ nhiều năm trước. Lúc đó, người chơi Mục Tư Thần chưa xuất hiện. Ngài không rõ hệ thống và người mở đường sẽ tấn công ngài bằng cách nào. Ngài quyết định chủ động, chọn cách tỏ ra yếu thế. Ngài thông qua con bướm để truyền đạt thông tin này cho hệ thống. Và sau khi người mở đường Mục Tư Thần xuất hiện, ngài để con bướm phá hủy. Chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của thị trấn biển sâu, nhưng không sửa chữa tất cả các chủ. Tất cả những hành động này đều nhằm dẫn dụ hệ thống đưa ra phán đoán. Biển sâu đã sử dụng phần lớn năng lượng để bảo vệ kho báu. Đồng thời, biển sâu biết rằng thiên không chi đồng không thể nhìn thấu bí mật ẩn sâu dưới đáy biển. Chỉ có định số mới có thể nhìn thấu quỹ đạo vận mệnh. Ngài phải bịt miệng định số. Vậy, định số đã hẹn ước với biển sâu vào lúc nào? Mục Tư Thần nói, hệ thống lại tích tích tích một lúc, nói, hệ thống đã thu thập những giao điểm ngắn ngủi giữa định số và biển sâu trong 20 năm qua, rút ra kết luận thời gian. Định số và biển sâu lập ước định và thời gian hệ thống nhận được thông tin từ con bướm gần như không khác biệt. Làm sao làm được? Mục Tư Thần hỏi. Biển sâu đã nuốt chừng rất nhiều quái vật cấp thần, trong đó có một quái vật là xét xử tuyệt đối. Xét xử tuyệt đối là đạo cụ cấp thần trong sòng bạc phải thua. Trước đây cũng là một quái vật cấp thần, sau khi chết biến thành đạo cụ, sức mạnh bị biển sâu kiểm soát. Biển sâu thuộc hệ biển cả không thể điều khiển sức mạnh của xét xử tuyệt đối, sau khi bị con bướm phản bội, sức mạnh này đã thuộc về định số. Biển sâu có lẽ cũng giống như tôi, lợi dụng một quy luật nhân quả nào đó, cưỡng ép tặng cho định số một sức mạnh mà ngài không thể từ chối. Định số cũng vì thế mà bị ép buộc phải lập ước định với biển sâu. Không thể nói ra bí mật của ngài. Mục Tư Thần nói, cho đến lúc này, Mục Tư Thần và hệ thống mới hoàn toàn tái hiện lại trận thần chiến năm đó, khi con bướm đâm sau lưng biển sâu. Biển sâu, ẩn giấu thật sâu. Mục Tư Thần không khỏi cảm khái nói, ngài rõ ràng không có năng lực hệ bầu trời, ngài không thể thấu hiểu quỹ đạo của vận mệnh, không nhìn thấy quá khứ và tương lai của người khác. Nhưng đúng như Tần Trụ đã nói, quái vật cấp thần nắm giữ sức mạnh thiên tai không bao giờ sợ hãi vận mệnh. Các ngài sở hữu sức mạnh to lớn để ép buộc vận mệnh vận hành trên quỹ đạo do mình đặt ra. Biển sâu chính là như vậy. Tôi sợ hãi sức mạnh của định số, kính sợ sự chi phối của vận mệnh. Không ngờ trước mặt biển sâu, định số cũng chỉ là con rối bị ngài điều khiển. Ngài chưa bao giờ tin vào bất kỳ định mệnh nào. Mục Tư Thần thốt lên, lòng dạ thật đáng sợ. Ngài cũng từng là người kiên định muốn cứu rỗi thế giới, ngài khao khát ánh nắng mặt trời, yêu thích phẩm chất tốt đẹp. hệ thống rõ ràng sử dụng giọng điệu máy móc, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa những cảm xúc phức tạp. Tôi nghĩ, ban đầu ngài cũng ủng hộ ý tưởng của Thẩm Gia Dương. Mục Tư Thần nói, biển sâu là quái vật cấp thần đầu tiên sắp trở thành di thiên. Ngài có những thủ đoạn còn vượt xa hơn cả Tần Chủ, hơn nữa đang cố gắng dung nạp đủ loại sức mạnh. Có lẽ chính vì biển sâu quá mạnh, hấp thụ quá nhiều loại sức mạnh, ngài mới nhận thức sâu sắc rằng con đường Thẩm Gia Dương chuẩn bị cho mọi người không thể đi. Trước khi rơi vào điên cuồng, biển sâu đã bác bỏ kế hoạch của Thẩm Gia Dương. Ngài cho rằng trên cả di thiên là mục tiêu không thể đạt được, cổ xưa là thứ không thể chiến thắng. Ngài quyết định đặt giấc mơ vào tương lai xa vời. Mục Tư Thần hồi tưởng lại tất cả những thông tin liên quan đến biển sâu, sinh ra một linh cảm. Tôi biết kho báu của biển sâu là gì rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Tư Thần khẳng định, trong mảnh ký ức về biển sâu của Thẩm Gia Dương, anh ta có nói những thứ đã hỏng không có giá trị cứu vớt, anh ta sẽ hủy diệt nó. Mắt To nói, biển sâu thích những người trẻ tuổi tích cực, lạc quan, khỏe mạnh, ngài luôn tìm kiếm những người như vậy. Thế giới này đã không còn giá trị cứu vớt. Trong thế giới này, những người còn sống ẩn náu trong các lĩnh vực, dù thế nào cũng sẽ bị một con quái vật cấp thần nào đó ô nhiễm. Trên người ẩn chứa hạt giống ô nhiễm, biển sâu không tìm được người ngài muốn. Biển sâu đã chế tạo một con tàu Noe có thể ẩn náu trong 1 tỷ năm. Ngài muốn cẩn thận lựa chọn những người có thể lên tàu Noe. Những người này phải có cả nam lẫn nữ, không có quá nhiều quan hệ huyết thống, tỷ lệ dân số gần 1:1, có khả năng sinh sản và phát triển, phải tự tạo thành một xã hội nhỏ, ngay cả khi đột ngột rơi vào tình trạng khó khăn, cũng phải có kỹ năng để sống sót. Những người này không được bị ô nhiễm, phải giữ lại kỹ năng và kiến thức của xã hội loài người, có khả năng tái thiết nền văn minh nhân loại. Nơi chưa bị ô nhiễm, chỉ có thế giới thực, một nhóm người trong khuôn viên trường đại học. Tình cờ phù hợp với tất cả các điều kiện của biển sâu, tỷ lệ nam nữ của Đại học Mục Tư Thần rất cân bằng, gần 1:1. Thảo nào trong điện thần sợ hãi, thân cận cô phàm nhìn chằm chằm vào Mục Tư Thần, nói biển sâu thích người như cậu. Người thân cận cô phàm ám chỉ không phải Mục Tư Thần, mà là chỉ trường học của Mục Tư Thần. Thật sự là một kho báu, không thể ngờ tới, hệ thống không khỏi cảm thán. Mục Tư Thần cười cười nói, tôi thật sự được thở phào nhẹ nhõm rồi. Chúng ta bị biển sâu chơi đùa trong lòng bàn tay, sao cậu còn thở phào nhẹ nhõm? Tôi luôn sợ hãi, lo lắng mọi người trong trường sẽ gặp chuyện, giờ cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi. Mục Tư Thần nói, cánh cổng hủy diệt sắp mở ra, thế giới thực cũng sẽ sụp đổ, biển sâu sẽ không có cơ hội thứ hai để tìm kiếm nhiều người phù hợp với điều kiện của ngài như vậy, ngài sẽ quan tâm đến mạng sống của họ hơn cả tôi. Tôi tưởng mọi người trong trường là con tin, nhưng thực ra, họ là những người an toàn nhất. Biết rằng không cần phải lo lắng về sự an toàn của con tin nữa, giọng nói của người chơi nghe thật nhẹ nhàng. Chúng ta đã bị cướp đi quá nhiều thứ, mất đi quá nhiều lá bài tẩy, thậm chí có thể bị bại lộ vì ánh mắt của chân thực chi đồng. Những điều này cậu không sợ sao? Sợ chứ, nhưng tất cả đều là cơ hội. Mục Tư Thần siết chặt nắm đấm. Trong tay cậu rõ ràng không có gì, nhưng lại như thể nắm giữ cả thế giới. Cơ hội gì? Mục Tư Thần cười nói. Lúc biển sâu cưỡng ép nhét xét xử tuyệt đối cho định số, không biết có nghĩ đến hay không. Trong không gian giấc mơ còn ẩn giấu một trụ thuộc về định số. 1:1, định số, không phải là người dễ bị thiệt thòi. Mục Tư Thần lấy ra cây bút mà. Định số, để lại cho cậu, tác giả có lời muốn nói. Hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch. Quái vật cấp thần hát nhạc Thẩm Tế Nguyệt, chết cũng phải yêu. Ai muốn nghe thì có thể search thử. Love overcome everything. Si le du yao ai. Định số, lấy của tôi phải trả lại. Ăn của tôi phải nôn ra bình phương. Ai muốn nghe thì có thể search thử. Si xua xua. Hi ha ha, kho dự trữ bài hát không đủ. Mấy người còn lại không nghĩ ra được. Mọi người hẹn gặp lại ngày mai nhé. Hôn hôn. Cách chương.